Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120. Nhưng mà quỷ đao tuy rằng bị thiên lôi cấp trấn trụ, nhưng nó dùng để buộc chặt Tô Dập xiềng xích lại không có chút nào lơi lỏng. Như cũ đem hắn toàn bộ thân thể đều lạc đến gắt gao. Chỉ bằng vào Tiêu Việt Ninh lực lượng căn bản không giải được. Mà trên bầu trời, kia đạo thiên lôi giờ phút này đã lôi cuốn cường hãn lực lượng hướng mặt đất đánh rơi. Toàn bộ lôi điện mang đến màu tím quang mang chiếu sáng này một mảnh xương đen tràn ngập đại địa. Mà thần lôi thẳng chỉ mục tiêu, đúng là mấy người bọn họ nơi một mảnh nhỏ khu vực. Muốn chết, cái này không riêng gì Tô Dập, ngay cả hắn cũng muốn đi theo bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tiêu Việt Ninh trong lòng kêu thảm thiết một tiếng, ôm chặt lấy trong lòng ngực Tô Dập, đem vùi đầu ở trên vai hắn, không dám nhìn tới kia nói thanh thế làm cho người ta sợ hãi thần lôi, ầm ầm ầm. Phảng phất đủ để lay động thiên địa đáng sợ sấm chớp mưa bão thanh ở bên tai chợt vang. Tiêu Việt Ninh bị này tiếng gầm đánh trúng hai lỗ tai thất thông. Đầu óc cũng bị chấn đến ầm ầm vang lên, trống rỗng, hoảng hốt gian. Hắn cảm thấy này cùng với nói là một đạo thần sét đánh xuống dưới. Chỉ bằng nói sơn băng địa liệt, trời sập đất lún, hồn phách của hắn tựa hồ đều bị này nói lôi từ thể xác bổ ra tới. Trong tai chạy dài không dứt ầm vang rung động như là đỉnh đầu có vô số cự thạch lăn xuống. Che trời lấp đất muốn đem hắn vùi lấp ở sâu dưới lòng đất vĩnh không siêu sinh, loại cảm giác này. Thật sự thật là đáng sợ. Đáng sợ đến Tiêu Việt Ninh hận không thể chính mình lập tức chết ngất qua đi. Nhưng cố tình hắn bị áp cường hóa qua thân thể hảo đến không được. Tuy rằng đầu óc đều bị chấn đến không rõ ràng lắm. Còn liền gắng gượng không vựng. Không biết qua bao lâu Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình vẫn luôn ong ong la hoảng lỗ tai. Rốt cuộc chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Dần dần khôi phục thính giác chờ hắn hoãn quá một hơi sau. Lại nghe được vô số điện lưu tư tư tiếng vang ở quanh thân không ngừng vang lên thanh âm. Hắn chóp mũi thậm chí còn nghe thấy được một cổ tử da thịt bị nướng tiêu xú vị. Hắn thập phần hoài nghi, chính mình hiện tại có phải hay không đã chín. Mang theo loại này vi diệu lại sợ hãi tâm tình, Tiêu Việt Ninh hơi hơi mở to mắt, ngẩng đầu, lại vừa lúc đối thượng một đôi không biết nhìn chằm chằm hắn nhìn bao lâu nặng nề đôi mắt Tiêu Việt. Ninh, ngoặc kép, Tô Dập, ngoặc kép, Tô Dập, ngươi không chết à, Tiêu Việt Ninh có chút không dám tin tưởng nâng lên thanh âm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm giác được chính mình trong lời nói không ổn. Vội vàng giải thích nói, vừa mới kia đạo lôi, ta cho rằng hai chúng ta cũng muốn tao ương, Tô Dập nhìn hắn không có ra tiếng. Trong ánh mắt mang theo nào đó nói không rõ ý vị Tiêu Việt Ninh bị xem đến xấu hổ một chút. Tránh đi hắn ánh mắt cúi đầu. Phát hiện chính mình cư nhiên như cũ gắt gao đem Tô Dập ôm vào trong ngực. Hắn vội vàng buông tay, Tô Dập tiếc nuối thở dài. Sau đó từ trên mặt đất ngồi dậy, nguyên bản buộc chặt cũng xỏ xuyên qua hắn ngực bụng mấy đạo xiềng xích. Không biết khi nào đã biến mất không thấy. Trên người hắn bị xiềng xích xuyến ra mấy cái động cũng ở dần dần phục hồi như cũ. Địa phương khác nhìn qua tựa hồ cũng không có trở ngại bộ dáng, nhưng là khả năng sao? Ngũ lôi thần phù giới thiệu, ngũ hành thiên lôi đối với âm vật chính là có hủy diệt tính đả kích nếu Tiêu Việt Ninh chính mình. Là bởi vì nhân loại bình thường thân phận mà tránh thoát một kiếp. Như vậy Tô Dập đâu? Thân là quỷ vật. Hắn nói như thế nào cũng không có khả năng tại đây loại sấm đánh hạ. Còn có thể tránh được một kiếp đi. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, duỗi tay đi đào treo ở chính mình trên cổ cái kia trang bùa hộ mệnh túi, đem trang bùa hộ mệnh không. Thấm nước túi lấy ra tới vừa thấy. Bên trong quả nhiên có thiêu đốt quá dấu vết, nguyên bản tam trương bùa hộ mệnh. Hiện giờ chỉ còn lại có một chương còn hoàn hảo không tổn hao gì. Còn lại hai chương đều đã đốt thành màu xám trắng cho tàn, dùng một lần dùng hết hai chương. Đại khái là bởi vì hắn lúc ấy ôm Tô Dập ôm đến thật chặt. bùa hộ mệnh ở kích phát khi, liền tự động đem Tô Dập cũng hoa vì yêu cầu bảo hộ kia một phương. Thế hắn ngăn cản lúc này đây tổn thương chí mạng, lộng minh bạch này hết thảy lúc sau. Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn lúc trước hắn cảm thấy bùa hộ mệnh hữu dụng. Cho nên lại đổi tam chương tồn. Nếu không, hôm nay kết quả quả thực không dám tưởng tượng, miêu ngao ngao. Một thanh âm vang lên lượng mèo kêu đột nhiên vang lên. Đánh gãy Tiêu Việt Ninh suy nghĩ. Hắn quay đầu, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ mèo đen đang ở khoảng cách bọn họ ước 3 mét có hơn địa phương. Duỗi dài cổ chiều bên này xem siêu khô dù là cách vẻ mặt hắc mao. Tiêu Việt Ninh đều có thể cảm nhận được này chỉ miêu còn chưa hoàn toàn tiêu tán sợ hãi, xem ra vừa. Mới kia một đạo thần lôi đem tiểu hắc cũng sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại chẳng sợ lôi điện đã biến mất, nó cũng không dám dễ dàng hướng sấm chớp mưa bão hiện trường chạy. Chỉ dám ở khoảng cách bên này không xa địa phương tham đầu tham não. Tiêu Việt Ninh nhìn tiểu hắc, liếc mắt một cái, chiều nó vẫy vẫy tay, thấy nó như cũ không dám lại đây. Hắn đành phải từ trên mặt đất bò lên, Tiêu Việt Ninh phía sau trên mặt đất. Một khối cháy đen thân thể không biết sống chết nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà hắn trong tầm tay, rơi xuống một thanh thu nhỏ lại đến chỉ có nửa thanh cánh tay như vậy lớn lên quỷ đao. Hoặc là, nó đã không thể bị xưng là đao, này ngoạn ý bị sét đánh qua sau. Biến thành một loại không biết nên nói là xương cốt vẫn là giáp xác sinh vật. Tóm lại cho người ta cảm giác phi thường cứng rắn. Toàn thân còn có một loại nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc giờ phút này. Thứ này chính quỳ dạp trên mặt đất. Nó cực kỳ cùng loại dụng cụ cắt gọt thân thể thượng trường ra tinh tế tay cùng chân. Đang cố gắng mà trên mặt đất bò. Tựa hồ muốn đem chính mình tàng đến an toàn địa phương đi. Không hổ là quỷ vương. Ngũ lôi hoành đỉnh cũng chưa chết. Quả nhiên lợi hại. Tiêu Việt Ninh đi lên trước. Không chút khách khí mà đem nó một chân giẫm trụ, sau đó nửa ngồi xổm xuống cùng thân đao thượng kia chỉ đã thu nhỏ lại đến đậu xanh như vậy đại đôi. Mắt, cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó quay đầu lại hỏi Tô Dập, ai, ngươi nói, đây là cái thứ gì? Tô Dập lúc này cũng đã muốn chạy tới hắn bên cạnh. Cúi đầu nhìn sau một lúc lâu lắc lắc đầu, không biết, ta ở trong môn cũng chưa thấy qua. Nhưng hơn phân nửa cũng là từ bên kia thế giới lại đây đồ vật. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì. Cảm thấy thời không chi môn một khác đầu dị thế giới thật đúng là kỳ quái. Cái gì dị dạng lại kỳ ba đồ vật đều có quỷ đao bị dẫm chung thân thể sau vẫn luôn không có phản. Kháng, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nhưng chờ Tiêu Việt Ninh vẻ mặt trầm tư bắt đầu tự hỏi khi. Nó thế nhưng dùng hết toàn lực đột nhiên bạo khởi. Thân đao thượng nhanh chóng nhảy khởi một cái thật nhỏ xiềng xích. Hướng tới Tiêu Việt Ninh giữa mày ở giữa vị trí hung hăng đâm tới. Khoảnh khắc, Tiêu Việt Ninh thậm chí đều không có phản ứng lại đây, hắn trơ mắt nhìn cái kia xiềng xích lợi kiếm. Giống nhau chiều hắn phóng tới, tim đập đều còn không có tới kịp nhanh hơn, mấy cây ngón tay thon dài đột nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây. Hung hăng mà bắt được nó, Tô Dập sắc mặt tương đương âm trầm. Hắn túm chặt kia căn xích sắt sử dụng sau này lực hung hăng một xả. Xích đã bị từ quỷ đao thân đao thương, ngạnh sinh sinh rút ra tới, a a a. Quỷ đao phát ra một tiếng rít, nó thân đao như là vật còn sống giống nhau chảy ra tanh hôi máu. Kia chỉ mắt nhỏ cũng bởi vì thống khổ. Mà thu nhỏ lại thành châm chọc lớn nhỏ, Tô Dập không có cho nó dư thừa phản ứng thời gian. Hắn bàn tay gian tràn ngập khởi vô số dày đặc xương đen. Hướng tới trên mặt đất quỷ đao súng lại đây, theo sau. Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến bị xương đen bao phủ quỷ đao ra sức dãy giụa. Nó ở trong xương đen tả đột hữu đánh, ý đồ chạy thoát, nhưng bị thiên lôi đòn nghiêm trọng qua đi. Nó sớm đã không có phản kháng Tô Dập năng lực. Chỉ có thể kêu thảm bị xương đen cắn nuốt hầu như không còn, mắt thấy này chỉ quỷ vương bị Tô Dập. Hoàn toàn xử lý, Tiêu Việt Ninh mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bởi vì đột nhiên lọt vào tập kích mà cơ. Hồ Đình Trệ tim đập, lúc này cũng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên, cái trán thậm chí bởi vì nghĩ mà sợ mà chảy ra điểm điểm mồ hôi mỏng, quá nguy hiểm a. Vừa mới chỉ kém như vậy một chút, hắn đầu liền phải bị xuyến thành chuỗi. Tiêu Việt Ninh vỗ về chính mình kinh hoàng không ngừng trái tim. Lạnh băng tứ chi chậm rãi bắt đầu ấm lại, ngón tay sờ đến ngực phong kín túi. Hắn hậu chi hậu giác mà nghĩ đến chính mình trong tay còn dư lại một chương bùa hộ mệnh. Chẳng sợ vừa mới Tô Dập chưa kịp ra tay, kỳ thật hắn cũng sẽ không chết. Bất quá lời tuy như thế, nhưng là vừa mới kia mạo hiểm một màn cũng đủ hắn cảnh giác. Lần tới lại đụng vào đến loại tình huống này, nhất định phải tiểu tâm cảnh giác. Nếu không, một khi xuất hiện hắn bùa hộ mệnh dùng xong, mà Tô Dập lại chưa kịp cứu viện tình huống, hắn mạng nhỏ chẳng phải là liền phải công đạo đi ra ngoài. Ân, còn có bùa hộ mệnh, thứ này thật là bảo mệnh vũ khí sắc bén. Lần tới tái xuất hiện khi, hắn nhất định phải nhiều mua mấy chương độn lên, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Tiêu Việt Ninh nhìn thấy cách đó không xa bị ngũ lôi thần phù phách đến cả người cháy đen mặt nạ nam. Vì thế thật cẩn thận đi qua đi, cảnh giác tra xét hắn hơi thở. Kết quả phát hiện người này đã chết đến không thể càng chết, hắn nguyên bản còn tưởng từ đối phương. Trong miệng, ép hỏi ra một ít về quan môn nhân sự tình, muốn nhìn một chút hắn ba đến tột cùng cái này khủng bố tổ chức có hay không quá giao thoa. Hiện tại xem ra là vô pháp làm được, thở dài. Tiêu Việt Ninh ngồi dậy hướng Tô Dập nói, ngoặc kép, chúng ta đi mau, trước đóng cửa lại. Tuy rằng này phiến bên trong cánh cửa đã không có địa ngục chi môn thành viên. Nhưng những cái đó bị phái ra đi người. Không chừng khi nào liền đã trở lại, Tô Dập đem xương đen tất cả thu hồi. Ngẩng đầu hướng Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng gật đầu một cái, thấy bên này sở hữu nguy hiểm đều đã bị thanh trừ, vẫn luôn tránh ở nơi xa quan vọng Tiểu Hắc, lúc này mới bước tiểu toái bộ chạy tới. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi hướng Tiêu Việt Ninh há mồm kêu. Miêu, Tiêu Việt Ninh chiều mèo đen cùng Tô Dập vẫy tay một cái. Chúng ta đi mau, ách, chiều phương hướng nào, hắn lời này nguyên bản là hướng Tô Dập hỏi. Nhưng là bàng quan Tiểu Hắc như là biết hắn đang hỏi cái gì giống nhau. Ngẩng đầu hướng hắn kêu một tiếng lúc sau, liền xoắn chính mình phì mông dẫn đầu chạy đến đằng trước dẫn đường. Hướng tới sương mù càng sâu chỗ chạy tới, có mèo đen khai đạo. Tiêu Việt Ninh trực tiếp kêu lên Tô Dập theo ở phía sau, hai người một miêu ở nồng đậm trong sương đen, hướng tới phía trước chạy trong chốc lát lúc sau. Quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc giàn tế, Tiêu Việt Ninh có Tô Dập bảo vệ. Giàn tế thượng những cái đó phẳng phất vật còn sống phù điêu mạn đằng. Cũng không có cho hắn mang đến cái gì bối rối. Hắn xông lên đi ba lượng hạ liền đánh nát nội hạch. Theo sau một phen vớt lên còn ngậm một đoạn mạn đằng chết không giải miệng mèo đen. Cùng Tô Dập cùng nhau, đuổi ở bên trong cánh cửa không gian hoàn toàn sụp xuống phía trước. Trốn ra này phiến thời không chi môn, miêu. Mèo đen đối với Tiêu Việt Ninh cường ôm nó ra tới hành vi tương đương bất mãn. Nó đi theo đối phương bôn ba lâu như vậy, trải qua nguy hiểm. Kết quả đến miệng mạn đằng cư nhiên chỉ có ngắn ngủn một tiểu tiệt. Quá mệt, Tiêu Việt Ninh vô ngữ nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Theo dĩ vãng Tô Dập cùng hắn giải thích cách nói, kia giàn tế thượng phẳng phất xúc tua giống nhau mạn đằng. Là từ bên trong cánh cửa không gian dày đặc âm khí ngưng kết mà đến, Tiểu Hắc biến dị lúc sau. Ăn thứ này cũng không sẽ có quá lớn vấn đề, ngược lại sẽ bởi vậy tăng trưởng thực lực. Nhưng hắn lại thật sự không nghĩ làm này chỉ miêu hình thể tiếp tục bành trướng đi xuống. Tiểu Hắc hiện tại bộ dáng cũng đã đủ kinh người. Nhìn cùng chỉ linh miêu dường như, nếu tùy ý nó tiếp tục trường đi xuống, sợ là sớm muộn gì thật muốn biến thành một đầu con báo như vậy đại. Vậy quá kinh thế hãi tục, Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Biên dùng chân nhẹ nhàng đạp mèo đen bụng một chân, đừng vô nghĩa. Chúng ta chạy nhanh rời đi, Tiểu Hắc vốn dĩ liền ở bực bội. Hiện tại lại bị đạp một chân, tuy rằng không đau, nhưng như cũ tức giận đến hận không thể nhảy dựng lên cào hắn hai móng vuốt. Đáng tiếc khí phách dũng mãnh tư thế vừa mới bày một nửa. Tầm mắt liền đối thượng lạnh lùng chiều nó vọng lại đây Tô Dập. Sợ tới mức nó vội vàng đem sắc bén móng vuốt lùi về thịt lót. Ngược lại từng cái liếm láp lên, làm bộ chính mình vừa mới duỗi chảo kỳ thật là tính toán liếm mao. Cũng không phải muốn cào người, Tô Dập lúc này mới thu hồi tầm mắt Tiêu Việt Ninh đối với một người. Một miêu chi gian ngắn ngủi giao phong không chút nào cảm kích hắn từ lầu ba hạ đến lầu một hành. Lang sau, bỗng nhiên nhớ tới cái kia xui xẻo bị lựa chọn trở thành tế phẩm người. Bước chân vừa chuyển, lại lần nữa về tới người nọ bị giam giữ phòng, cái này suối quẩy cũng không biết đến tột cùng bị uy. Cái gì dược, đến bây giờ còn không tỉnh, Tiêu Việt Ninh không nghĩ kháng người chạy trốn. Đành phải tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức lay động, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, lung lay ước chừng có hơn một phút, cái này đại thúc mới từ hôn mê trung từ chuyển tỉnh. Hắn mở to mắt, mê mang đôi mắt đang ở chậm rãi ngắm nhìn, Tiêu Việt Ninh thò lại gần. Hỏi, ngươi không sao chứ? Đại thúc biểu tình hoảng hốt ước chừng 3-4 giây chung sau. Như là rốt cuộc nhớ tới chút cái gì giống nhau. Nguyên bản lỗ trống biểu tình nháy mắt bị kinh sợ sở thay thế được, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn. Trước mắt Tiêu Việt Ninh, cùng đứng ở Tiêu Việt Ninh phía sau Tô Dập, cả người cùng chỉ thét chói tai gà giống nhau hoảng sợ kêu lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu các ngươi đừng giết ta a. Người này hiển nhiên là đem Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cũng trở thành địa ngục chi môn người. Hắn một bên thét chói tai một bên đem chính mình xúc thành một đoàn. Đôi tay gắt gao ôm chính mình đầu, điên cuồng nắm chính mình đầu tóc, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt hắn kêu lên, ta không muốn chết a, ta đem ta sở hữu hết thảy đều phụng hiến cấp địa ngục chi chủ. Ngay cả ta nhi tử bị xe đâm chết sau bồi thường khoản đều cùng nhau cho các ngươi. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết a. Tiêu Việt Ninh thấy người này giọng nhi đại đến muốn mệnh. Quả thực hận không thể đem ba dặm ngoại lang đều cấp đưa tới. Vội vàng quát, mau đừng kêu, địa ngục chi môn người không ở. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi lại lớn tiếng như vậy kêu đi xuống, tiểu tâm lại đem những người đó gọi trở về tới. Ngươi, ngươi là tới cứu ta. Trung niên nam nhân nghe xong hắn nói, như cũ đa run run tố ôm chính mình đầu xúc ở góc tường. Không dám tin tưởng nhìn Tiêu Việt Ninh tay, nhưng ngươi trên tay huyết, ngoạc kép, Tiêu Việt Ninh một cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình đôi tay không biết khi nào. Cư nhiên dính đầy vết máu, này hẳn là ở trong môn không cẩn thận dính lên, không nghĩ tới lại dọa tới rồi trước mắt người này, hắn nghĩ nghĩ. Làm bộ không thèm để ý đem tay cắm vào túi quần. Nói, Nga, cái này a, đây là ta vừa mới trèo tường tiến vào tìm ngươi thời điểm. Không cẩn thận hoa bị thương tay, lúc này mới lộng thượng, trung niên nam nhân nghe vậy. Biểu tình tựa hồ là thả lỏng một ít. Ngoạc kép, thật vậy chăng? Đương nhiên, Tiêu Việt Ninh kiên định gật đầu. Sau đó thúc giục nói, nếu thân thể không có việc gì, vậy ngươi liền mau đứng lên. Chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài, nguyên bản. Hắn là tính toán diệt trừ hổ thần lúc sau. Lại cùng Tô Dập mai phục tại trong căn nhà này. Chờ con thừa thần sử trở về lúc sau. Lại đưa bọn họ toàn bộ rửa sạch nhưng hiện tại. Trước mắt nếu còn có một cái vô tội bị liên lụy tiến vào người thương. Đương nhiên vẫn là trước đem người đưa ra đi lại đến nói mặt khác trung niên nam nhân do dự dự. Mà từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt co rúm mà nhìn xem Tiêu Việt Ninh, người này tướng mạo nguyên bản lớn lên không xấu. Đôi mắt là đôi mắt miệng là miệng, nhưng không biết sao lại thế này. Hắn xem người thời điểm, cũng không phải quang minh chính đại xem. Mà là thích cúi đầu, từ dưới hướng lên trên phiên mí mắt nhìn, hơn nữa hắn đôi mắt không lớn, nhưng tròng mắt lại thập phần linh hoạt, thế cho nên hai viên tròng mắt nhanh như chớp chuyển động thời điểm. Tổng cho người ta một loại lấm la lấm lét cảm giác. Giờ phút này, người này liền dùng loại này lén lút biểu tình cùng động tác. Xem xong rồi Tiêu Việt Ninh lúc sau, lại khẽ đảo mắt, đi xem toàn thân đều tản ra một loại tối tăm lại thần bí hơi thở Tô Dập. Kết quả, hắn ánh mắt vừa mới chuyển qua đi không đủ 0.1 giây. Tô Dập cũng đã cảm giác được, hắn đem chính mình dính vào Tiêu Việt Ninh trên người khẩn nhìn chằm chằm không bỏ tầm mắt xoay cái. Cong, hai tròng mắt âm u cùng đang ở nhìn lén nam nhân đúng rồi vừa vặn trung niên nam nhân bị hắn trong. Ánh mắt lạnh băng hơi lạnh thấu xương, sợ tới mức thiếu chút nữa không đương trường đặt mông ngồi xuống. Hắn sắc mặt trắng bệch đem chính mình tầm mắt thu hồi tới. Cả người phát run không dám lại loạn xem một cái Tô Dập ngó trung niên nam tử liếc mắt một cái lúc. Sau, thực mau liền thu hồi tầm mắt, hắn một lần nữa đem ánh mắt định ở Tiêu Việt Ninh trên người. Như là vĩnh viễn cũng xem không đủ giống nhau, chặt chẽ nhìn thẳng hắn không bỏ. Tiêu Việt Ninh đã phi thường thói quen loại này không có lúc nào là nhìn chăm chú. Hắn tiếp đón mèo đen cùng Tô Dập. Lãnh run bần bật trung niên nam nhân từ trong tòa nhà này đi ra ngoài, nhưng mà tới gần ra cửa thời. Điểm, nguyên bản cúi đầu thành thành thật thật đi ở hắn phía sau trung niên nam nhân. Bỗng nhiên nổi điên giống nhau nhảy dựng lên, hắn hung hăng đẩy ra che ở hắn phía trước Tiêu Việt Ninh. Lướt qua hắn, một mình một người chạy như điên ra đại môn, Tiêu Việt Ninh không có phòng bị dưới bị hung hăng đẩy. Một phen. Thân thể không tự chủ được hướng mặt đất quăng ngã đi. Theo sau hắn bên hông căng thẳng, tại thân thể sắp tiếp xúc đến mặt đất khi, một bàn tay khoanh lại hắn eo đem hắn kéo về, tránh cho hắn mặt chiều hạ nằm liệt giữa đường bi kịch Tiêu Việt Ninh bị khiếp sợ. Cảm nhận được gắt gao hoàn ở bên hông cánh tay, hắn vừa định nói cái gì đó, kết quả còn chưa ngẩng đầu. Lỗ tai cũng đã nghe được leng keng lang, xiềng xích tiếng vang. Cái kia trung niên nam nhân không riêng chính mình chạy trốn. Cư nhiên ở trước khi đi, còn đem hắn cùng Tô Dập khóa trái ở trong lâu, ngọa tào. Tiêu Việt Ninh vội vàng tránh thoát Tô Dập cánh tay chạy tới túm then cửa. Đại môn bị hắn diêu đến vang lên, nhưng chính là túm không khai. Phỏng chừng là dùng gậy gộc linh tinh đồ vật. Từ bên ngoài hoàn toàn treo cổ, phát hiện chính mình mở không ra cửa phòng sau. Tiêu Việt Ninh đem ván cửa chụp đến loảng xoảng vang. Vi, ngươi còn ở đây không a? Cho ta mở cửa, ngoài cửa không người trả lời. Nam nhân kia hiển nhiên đã sớm đã chạy, Tiêu Việt Ninh vô ngữ quay đầu lại nhìn phía Tô Dập. Hắn vốn là muốn cứu người, không nghĩ tới phản bị đối phương âm, người này ngoài miệng nói tin. Nhưng trong lòng phỏng chừng còn khi bọn hắn là địa ngục chi môn người. Cái này làm sao bây giờ? Tô Dập nhìn hắn một cái. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngoài cửa phát ra xôn xao xiềng xích rút ra thanh cùng côn bổng rơi xuống đất thanh âm siêu tiêu. Việt Ninh lại đi kéo môn. Lần này hắn rất dễ dàng liền đem đại môn mở ra. Này đống biệt thự bên ngoài sân cùng sảnh ngoài. Đã không có nửa bóng người. Phía trước đại cửa sắt cũng đã bị mở ra, nam nhân kia hiển nhiên đã sấn cơ hội này, thành công đào tẩu. Tiêu Việt Ninh do dự một chút. Cuối cùng vẫn là kêu lên Tô Dập cùng Tiểu Hắc rời đi cái này địa phương. Chúng ta vẫn là đi thôi, vừa mới người nọ nói không chừng đã báo nguy, đợi chút cảnh sát lại đây đụng phải chúng ta lại là một cọc phiền toái. Trước rời đi lại nói, bởi vì sợ đón đầu đụng phải cảnh sát xe. Tiêu Việt Ninh như cũ là chọn tiểu đạo, hắn về trước chính mình lúc trước ẩn thân ẩn nấp rừng cây. Sau đó xuyên qua cánh rừng đến một khác điều quốc lộ thượng kêu xe, bởi vì sợ chính mình đầy tay vết. Máu lại dọa đến vô đội người qua đường, hắn tìm cái vũng nước bắt tay cấp giặt sạch, cổ tay áo thượng bắn đến vết máu xoa rửa không sạch. Chỉ có thể trước đem tay áo cuốn lên tới. Che đậy những cái đó phun tung tóe huyết điểm từ Tiêu Việt Ninh bên này vừa mới xử lý xong chính. Mình trên người dấu vết, một khác đầu, biệt thự bên kia đã truyền đến vang dội còi cảnh sát thanh, cái kia một mình đào tẩu nam nhân quả. Nhiên báo cảnh, hơn nữa cảnh sát ra cảnh cũng thập phần nhanh chóng. cư nhiên nhanh như vậy liền đến, Tiêu Việt Ninh giấu ở trong rừng cây. Dùng kính viễn vọng quan sát phía trước tình hình khi, thậm chí còn thấy được đào tẩu trung niên nam nhân thân ảnh. Hắn đang theo ở một người xứng thương hình cảnh bên người. Biểu tình kích động nói cái gì, có lẽ là bởi vì đề cập đến cực đoan tà giáo phần tử. Lúc này thị cục xuất động cảnh lực thập phần nhiều. Quang xe cảnh sát liền có vài chiếc. Hơn nữa mỗi người súng vác vai. Đạn lên nòng, những người này nhanh chóng vây quanh biệt thự. Sau đó giơ thương chậm rãi xúm lại đi lên. Tiêu Việt Ninh may mắn chính mình chạy trốn mau. Bằng không bị này đó cảnh sát cấp đương trường bắt lấy. Hắn chỉ là chứng minh chính mình không phải tổ chức phần tử đều quá sức. Càng miễn bàn trên người hắn còn dính huyết. Vậy càng thêm nói không rõ, lại dùng kính viễn vọng quan sát trong chốc lát. Tiêu Việt Ninh nỗ lực nhớ kỹ cái kia tránh ở xe cảnh sát. Chính duỗi dài cổ hướng trong xem cái kia trung niên nam nhân diện mạo. Âm thầm báo cho chính mình. Về sau đụng tới người này nhất định phải tránh chút, miễn cho bị hắn tố giác, lại bị trào tiến cục cảnh sát xuyên qua rừng cây. Tiêu Việt Ninh ở một khác điều quốc lộ thượng ngăn cản một chiếc xe taxi. Sau đó về tới thành phố A Nội Thành, về đến nhà lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở chú ý bản địa tin tức, muốn nhìn một chút cảnh sát đối với địa ngục chi môn thanh trước hành động. Đến tột cùng có thuận lợi hay không, quả nhiên, ngày hôm sau TV tin tức thượng liền bà báo thành phố A thị cục đả kích tổ chức lấy được thắng lợi. Sự tình, không riêng gì kia đống biệt thự, thậm chí là địa ngục chi môn ở vào bọn họ thành phố A nhiều truyền giáo oa điểm. Cũng bị tất cả thanh trước, cảnh sát còn bắt được đối phương nhiều danh phụ trách truyền giáo nòng cốt phần tử. Đồng thời đoạt lại phi pháp sách báo bao nhiêu. Phi pháp thần tượng bao nhiêu, đại lượng phi pháp lừa dối đoạt được tài vụ tư tư. Chính phủ đối với những cái đó bị tà giáo tẩy não bình thường thị dân, cũng trọng điểm tiến hành rồi phổ cập khoa học giáo dục. Còn ở nội thành các địa điểm tổ chức phản tà giáo tuyên truyền giáo dục tọa đàm, phái chuyên gia theo vào, cổ vũ thị dân tiến đến nghe giảng. Cuối cùng, người chủ trì lại tiêu phí nửa ngày thời gian. Vì TV trước khán giả phổ cập tà giáo nguy hại, cùng với phân rõ phương pháp, tương đối đáng giá nhắc tới chính là, Tiêu Việt Ninh bọn họ trong tiểu khu cũng thiết một cái phản tổ chức tuyên truyền tọa đa mơ siêu xã. Khu phái hai cái bác gái đương tuyên truyền viên, hai người cầm đại loa, cả ngày ở bọn họ trong tiểu khu cấp những cái đó lão nhân lão thái làm phổ cập khoa học mà bọn họ. Trong tiểu khu những cái đó thường xuyên đi thiên tế sẽ nghe giảng tòa lão nhân lão thái. Ở biết được bọn họ thường đi hội hỗ trợ cư nhiên là tà giáo oa điểm lúc sau. Liền trở nên có chút ngượng ngùng, không lớn ái ra cửa. Chỉ có ở tuyên truyền viên tới giảng bài thời điểm mới ra tới nghe một chút tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 15 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, nho nhỏ tiểu hình thân thân đầu hạ địa lôi. Ta nhất định tiếp tục nỗ lực, sao sao pi thương đương, hết chương.